Chương 1549, nhân họa đắc phúc. Một hơn cầu từ đặt trước. Mặt trời cao thăng, hạ hai ngày mưa kim ưng thành rốt cục ngừng mưa. Phịu giờ phút này ngay tại trong thư phòng lật xem trên lãnh địa giao tư liệu, từ khi chiến bại ở Cẩn Vương quốc về sau, trong lãnh địa quý tộc liền có chút không an phận. Bệ hạ, Kim Mạc đã xuất phát đã mấy ngày, hẳn là thuận lợi, A Lục chấp sự có chút lo lắng. Hẳn là không vấn đề gì, cũng không phải lần thứ nhất đi, có thế xảy ra vấn đề gì. Phiêu lạnh lùng nói. Lục chấp sự gật gật đầu, rót trà nước nói, vậy hạ, không biết rõ đại kỵ sĩ đại nhân tuyển nhận lưu dân làm việc làm thế nào. Phiêu nhấp một ngụm trà nước, âm thanh lạnh lùng nói, tuyển nhận lưu dân làm việc đơn giản như vậy, cái này cũng làm không được, đại kỵ sĩ vị trí sợ là không thích hợp hắn. Xác thực. Phân một chút cháo lúa mì liền có thể thành làm việc, không khó lắm. Lục chấp sự chấp con ngươi no y lãnh địa bên trong quý tộc gần nhất có động tác gì sao phiểu hỏi. Lục chấp sự suy tư một cái, nói, tạm thời không có, bất quá xem ra có một nhóm đại quý tộc, nảy mầm muốn ly khai Kim Ưng Thành ý tứ. Ở ly khai Kim Ưng Thành phiểu đặt chén trà xuống no y đúng vậy bệ hạ. Dưới đất tiểu quán mấy người bọn hắn đại quý tộc tiểu gì cũng sẽ tập hợp một chỗ, đang thương lượng ly khai ở Cẩn Vương quốc, đi hướng Hán Vương Triều. Lục chấp sự báo cáo. Phiệu tựa ở thành ghế, âm thanh lạnh lùng nói, liền để bọn hắn ly khai thôi, không muốn ở chỗ này QNZ không cần thiết ép ở lại người ta. Lục chấp sự có chu tờ ngoại ý muốn nữ vương trả lời, vội vàng nói, vậy hạ. Lãnh địa của bọn hắn còn ở lại chỗ này đâu, hẳn là sẽ không thật ly khai, hoặc là nói chỉ là ly khai một đoạn thời gian trở lại. Không, nhường bọn hắn triệt để ly khai đi, lãnh địa, kỵ sĩ những này cũng đừng nghĩ mang đi, tất cả đều đến lưu lại cho ta. Phiếu lặng lẽ no y bệ hạ, dạng này khả năng bất lợi cho nhóm chúng ta quản lý Kim Ưng Thành đâu, dù sao bọn hắn đều là đại quý tộc, lực ảnh hưởng vẫn phải có. Nếu như nhóm chúng ta làm như vậy, có thể sẽ gây nên bạo loạn. Lục chấp sự lo lắng nói. Phiểu đung đưa chén trà trong tay, thản nhiên nói, ta nói nhường bọn hắn ly khai, cũng không có nói là cái gì hình thức ly khai. Lục chấp sự bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu đáp, bệ hạ yên tâm, chuyện này để cho ta tới an bài đi. Ừm, về phần lãnh địa của bọn hắn liền phân cho những cái kia phản chiến hướng ta các tiểu quý tộc đi. Dù sao vẫn là cần dùng đến bọn hắn kỵ sĩ, những cái kia đại quý tộc kỵ sĩ liền toàn bộ nhốt lại, qua đoạn thời gian liền sẽ trung thực. Phiệu chấp ngân bạch sắc con người. Minh bạch lục chấp sự lập tức đáp. Hát chấp sự, bạch chấp sự bên đó đây, thế nào phiệu hỏi. Lục chấp sự ở trên bàn tìm kiếm một hồi, rút ra một phần văn kiện hồi báo. Bệ hạ, ngài xem, đây là bọn hắn ngày hôm qua đệ trình tới quyển gia cứu. Ngày hôm qua phiểu hồi tưởng một cái, ước đu nờ dê, ta ngày hôm qua không thoải mái không đến thư phòng. Hắc chấp sự, lục chấp sự hai người phân biệt chiêu mộ mấy trăm nhiều tên kỵ sĩ, bọn hắn đều là hứa hẹn bọn hắn tước vị mới nguyện ý đi theo, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng cũng coi như trung thành. Lục chấp sự báo cáo, phiểu khép lại quyển gia cửu, khinh thường nói, thôi, tốt hơn không có. Đợi đến sang năm đầu xuân lại tụ họp tập một chút dân binh đi. Vâng, khi đó Phở Lẹn Đờ đế quốc chi chủ phái ra kỵ sĩ cũng kém không nhiều nên đến. Lục chấp sự gật đầu đáp. Rất muộn sang năm hạ thiên kết thúc trước, ta nhất định phải cầm xuống ở Cẩn Vương quốc. Phiêu túc sát no y lục chấp sự có chút túi đầu, nói, vậy hạ, ngài nhất định có thế thống nhất ở Cẩn Vương quốc. Phiêu đứng dậy đi đến bên cửa sổ, hỏi. Những thành thị khác gần nhất tình huống thế nào, những quý tộc kia an phận sao, có hát chấp sự, bạch chấp sự bọn hắn nhìn xem, coi như an phận, không có làm cái gì chuyện quá đáng, trong lãnh địa cũng đều dựa theo trước đó lập thành luật pháp tại thi hành, cho nên các bình dân QNZ không có quá nhiều nói cái gì. Lục chấp sự báo cáo, từ khi Phở Lẽn Đờ đế quốc người chiếm phía dưới vài tòa thành về sau, bọn hắn không có tiến hành cải cách. Tất cả đều là dựa theo trước đó luật pháp tiếp tục tiến hành, chẳng qua là thành chủ biến thành người khác mà thôi. Chỉ cần liên quan đến những quý tộc kia lợi ích, ngươi chỉ cần luật pháp không thay đổi, thành chủ thay đổi 100 người bọn hắn cũng sẽ không quan tâm. Vậy là tốt rồi, trước dựa theo tiếp tục như vậy đi, chờ ta đem ạ ở Cẩn Vương quốc khác một nửa quốc thổ chiếm dưới, lại dựa theo phở lẽn đở đế quốc luật pháp tới sửa đổi đi, đến lúc đó cờ xí cũng đều toàn bộ đổi đi. Phiệu trầm giọng nói, bệ hạ, không biết do đại vương tử điện hạ hiện tại thế nào. Lục chấp sự đột nhiên nói, phiệu hai tay chống tại bệ cửa sổ một bên, thản nhiên nói, hắn thế nào chuyện không liên quan đến ta, chỉ cần mệnh bảo trụ liền tốt, phụ vương QNZ sẽ không trách ta cái gì. Mà lại vốn là QNZ đại vương tử điện hạ tự mình muốn đi qua mảnh này đại lục, bị hán vương triều người bắt đi QNZ xác thực không trách được ngài trên đầu, chỉ bất quá lại là liên lụy đến ngài. Lục chấp sự căm giận no y phiệu ngân bạch sắc con ngươi nhìn xem trong lãnh địa tất cả, một hồi lâu mới lên tiếng, bất quá cũng coi là nhân họa đắc phúc đi. Lục chấp sự nghiêng đầu, nghi ngờ nói, bệ hạ, có ý tứ gì coi như không có đại ca cái này sạp HNZ sự tình, có hán vương triều tham gia, nhóm chúng ta đồng dạng bắt không được gạ ở Cẩn Vương quốc, mà lại chúng ta bây giờ QNZ sẽ không có được đại ca hơn 4.000 tên kỵ sĩ. Phiệu giải thích nói, cũng đúng, chỉ bất quá vẫn là làm trễ nải kế hoạch của ngài. Lục chấp sự thở dài nói, Phiệu thu tay lại chụp mấy lần cho bụi, nói, QNZ không tính xáo trộn kế hoạch, nhường các kỵ sĩ có chỉnh đốn thời gian QNZ rất tốt. Tăng thêm mùa đông bay đầy trời tuyết, liền đường đều không tốt đi, như thế nào đánh trận bệ hạ nói cũng đúng. Cái hy vọng đại kỵ sĩ đại nhân nhanh lên đem 5 ngàn ở danh lưu dân mang về, đổi về nhóm chúng ta càng nhiều chỉnh đốn thời gian. Lục chấp sự ngây thơ no y phiểu đi trở về chỗ ngồi xuống, mở miệng nói, 5 ngàn ở danh lưu dân không phải số lượng nhỏ. Ta để ngươi viết thư cho Hải Diêm Thành sự tình làm xong chưa, trước mấy ngày nàng liền để lục chấp sự viết một phong thư đưa cho Ngưu Đại, nói là trước giao phó 5 ngàn ở tiền sức lao động, cộng thêm 5 vạn mai kim tệ, sau đó đợi đến phở lẹn đở đế quốc kim tệ đưa tới, sẽ cùng nhau đưa qua. Ngoài định mức còn tăng thêm một câu, chính là nhường bọn hắn hảo hảo đối đại ẹt đi đại vương tử, không hy vọng đến lúc đó chuộc lúc đi ra là một tên người tàn tật. Tin đã đưa ra ngoài, tin tưởng đối phương rất nhanh liền có thể thu đến. Lục chấp sự gật đầu nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ cấp.